Hạ Ngôn giao chiến cùng mấy thiên tài đó nếu dựa vào một ít thủ đoạn, có lẽ có thể không sợ tất cả tu luyện giả cảnh giới thiên thần tam cấp. Nhưng nếu đụng tới thiên thần tứ cấp, thì rất có thể sẽ rơi xuống hạ phong. Hạ Ngôn, người nói không sai, đương nhiên, người cũng không nên lo lắng, dựa theo lôi đài chiến thiên tài các làn chứa ạ xét theo thực lực của tu luyện giả. Người tiến vào top 10, hẳn là không có gì vấn đề. Thủy Vũ lại cười cười, thấp giọng nói. Cách Trương.